Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 164 sút gôn. Bạo lá gan canh, 1.5 vạn chữ, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Theo thời gian dần dần chuyển rời, trang diện bên trên vẫn như cũ rằng co không xong, mặc kệ là Porto, vẫn là Ajax. Cũng bắt đầu nhao nhao ý thức được, thường quy 90 phút tranh tài hẳn là sẽ lấy không so với không chiến bình mà kết thúc. Song phương huấn luyện viên tổ cũng bắt đầu chuẩn bị thêm lúc thi đấu bố trí. Ajax còn có một lần thay người danh ngạch, Porto còn có hai lần. Khi nhìn đến McCarthy đi ra ngoài làm nóng người lúc, Ajax huấn luyện viên tổ rất rõ ràng ý thức được Porto muốn đổi người. Nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là thay đổi đơ lây. Muốn ứng đối ra sao tên này vừa mới dự bị ra sân Portugal Primera Liga giày vàng. Trên trận cầu thủ cũng đồng dạng cảm thụ được rất rõ ràng. Liều mạng nửa giờ, thể năng cũng đều không khác mấy liều sạch. Trên trận tiết tấu cũng dần dần chậm lại. Liền ngay cả nhìn trên đài hai đội fan bóng đá cũng bắt đầu có chút hô bất động. Ajax không chê bóng, Porto như trước vẫn là tải trung tuyến bảo trì bước đoạt áp bách. Để Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ rất khó đem bóng ra đưa đến trước trận. Chelsea một lấy được banh, lập tức nhận lấy Alenichev quấy nhiễu. Ngay tại hắn nghĩ đến muốn về truyền cho sau trong phòng tuyến đồng đội lúc, lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy Dương Dương từ phía trước chạy về đến. Cũng giơ cao tay phải lên muốn banh, mà lại hắn chạy tuyến đường vừa vặn cùng Alenichev bước đoạt dịch ra. Mình hoàn toàn có thể truyền được ra ngoài, Tunisia phải hậu vệ biên đương nhiên sẽ không lại do dự. Lập tức một cước kề sát đất truyền bóng, trực tiếp đem cầu đưa đến Dương Dương dưới chân, ngừng cầu, quay người. Dương Dương phảng phất đã sớm liệu chuẩn sau lưng không có phòng thủ cầu thủ giống như. Xoay người một cái, Dương Dương lập tức dẫn bóng xông về trước. Khoảng cách gần hắn nhất Mernis cái thứ nhất chạy tới. Sau lưng hắn còn có hậu vệ trái Valente. Dương Dương không đợi Mernis cận thân, nhanh chóng đem bóng ra xuyên qua, đưa đến Schneider dưới chân. Mình lập tức lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước gai. Schneider vừa dừng lại cầu, lập tức liền thấy nhanh chóng bắn vọt Dương Dương, cảm nhận được phi tốc đến gần Mernis, trước tiên một cước qua đỉnh truyền bóng, trực tiếp đem bóng ra đưa đến phía trước, để Dương Dương đuổi theo. Ajax lại lần nữa từ cánh phải phát khởi một lần tiến công. Vẫn là Dương Dương tại cái này một bên cố gắng, hắn đang cùng Valente so đấu lấy tốc độ. Dương Dương tốc độ rất nhanh, đuổi kịp Valente, hai người đồng thời đuổi theo bóng ra mà đi. Nhìn trên đài Ajax fan bóng đá cũng bị bất thình lình biến hóa giật nảy mình. Đi theo nghẹt ngào hoan hô, Dương Dương tốc độ mặc dù chiếm ưu thế, thể năng cũng càng thêm dồi dào. Nhưng vừa rồi giữa hai người còn cách một đoạn, mà lại Valente rõ ràng cũng là quyết tâm phi thường ngoan cường cầu thủ. Vậy mà liều mạng đuổi theo, trong tay còn có bí ẩn kéo túm động tác, nhưng những này, Dương Dương đều đã không để ý tới. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là đuổi kịp quả cầu này. Mặc dù không ngẩng đầu lên, nhưng từ thượng đế tầm mắt bên trong, hắn có thể rõ ràng đánh giá ra bóng ra quỹ tích cùng điểm rơi. Mà trải qua một năm qua này tranh tài tôi luyện, hắn đã đối tốc độ của mình có phi thường cảm giác mãnh liệt. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể đuổi được. Nhưng Valente liền ở bên cạnh. Trận banh này đuổi theo sau làm sao ngừng. Cơ hồ toàn thế giới fan bóng đá đều biết. Hắn ngừng cầu rất dở. Ngừng cao cầu thì càng là làm khó hắn. Tin tưởng vừa rồi Schneider cũng là lo lắng bị Mernis, Coutinho hoặc Valente cắt bóng, cho nên mới sẽ truyền một cái cao cầu. Nhưng bây giờ muốn làm sao ngừng? Vấn đề này trong nháy mắt lóe lên Dương Dương não hải. Mà sau một khắc, hắn lập tức liền hiện lên mình đã từng thấy qua. Beckham ngừng cầu bên trong, băng vương tử đã từng ngừng qua dạng này một cước cầu. Mà lại hắn luyện tập qua nhiều lần, không chỉ có là tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong luyện qua. Tại bình thường thêm lúc luyện, Maxwell cũng từng truyền loại này cầu khó xử qua hắn. Hắn là từng có kinh nghiệm, cơ hồ chính là trong khoảnh khắc đó, Dương Dương liền làm ra quyết định, nhưng lại cùng Beckham khác biệt. Băng vương tử là trực tiếp dừng ở dưới chân. Lúc ấy hắn cùng phòng thủ hắn hậu vệ còn có khoảng cách nhất định, mà lại là tại vùng cấm địa bên trong, dừng lại hậu phương liền hắn trực tiếp gõ cửa. Nhưng bây giờ Dương Dương tình huống hoàn toàn khác biệt, Valente liền ở bên cạnh. Nếu như Dương Dương dừng ở dưới chân, vậy kế tiếp liền sẽ bị Valente trực tiếp cuốn lấy. Cho nên hắn quyết định đem bóng ra ngừng hướng phía sau mình. Tối thiểu nhất lúc này sau lưng không có phòng thủ cầu thủ, cho mình phạm sai lầm chỗ trống cũng lớn hơn một chút. Toàn bộ suy nghĩ nói ra rất dài, nhưng trên thực tế chính là trong nháy mắt, Dương Dương liền làm ra phản ứng, phán đoán lấy cầu quỹ tích cùng điểm rơi, vượt lên trước đá ra chân phải, nghênh hướng hạ xuống bóng đá, vô ý thức khống chế bàn chân của mình cùng bắp chân góc độ. Rất nhanh, Dương Dương liền từ lòng bàn chân cảm nhận được bóng ra trọng lượng. Tại trong khi rơi đụng phải Dương Dương bàn chân, thay đổi một cái phương hướng, lướt qua Dương Dương bả vai bên trái, từ hắn cùng Valente ở giữa rơi xuống, bất thình lình biến hóa để đứng mũi chịu sào Valente cả người đều mộng. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại như thế ngừng cầu? Không phải nói tiểu tử này ngừng cầu rất dở sao? Rõ ràng trước đó nhìn hắn video, ngừng cầu nát thành dạng này, làm sao còn dám như thế ngừng? Nhưng hiển nhiên Dương Dương cũng không có lưu cho hắn đầy đủ phản ứng thời gian. Ngừng cầu về sau, Dương Dương cấp tốc dừng biến hướng. Valente cũng rất nhanh kịp phản ứng. Từ lúc đầu bắn vọt biến thành dừng, quay người biến hướng đồng thời cũng đưa tay muốn kéo một thanh Dương Dương. Vô luận như thế nào cũng không thể để hắn đuổi tới quả cầu này. Thật không nghĩ đến, tay của hắn vừa mới nhô ra, Dương Dương lại đột nhiên dùng sức vung ra tay phải, bộp một tiếng trực tiếp đập vào trên tay của hắn, đem hắn toàn bộ tay trái đập đến văng ra ngoài, dưới chân lại đột nhiên trượt đi, cả người đã mất đi cân bằng, lệch ra ngã xuống trên đồng cỏ, trơ mắt nhìn Dương Dương đuổi kịp bóng ra, chân phải khẽ chụp, mang theo bóng ra sát nhập vào vùng cấm địa, xinh đẹp ngừng cầu. Ajax cánh phải, Dương Dương một lần phi thường xinh đẹp ngừng cầu, hất ra Valente, nhìn xem lần này hắn sẽ xử lý như thế nào. Đối mặt như nóng Costa, lại là một lần đồng hồ quả lắc hơn người, nhưng không có thoảng qua đi, truyền về cho đến vùng cấm địa tuyến đầu. Ibrahimovic cùng lên đến, trực tiếp gõ cửa, góc độ quá chính, thủ môn Baia đưa bóng cản ra. Bóng ra không có bay xa, còn tại vùng cấm địa bên trong, Dương Dương, đường Baia cản ra bóng ra hướng phía mình bay tới thời điểm. Dương Dương cả người đột nhiên mộng, quá đột nhiên, hắn vốn cho là Ibrahimovic có thể đánh tiến, thật không nghĩ đến Baia vậy mà đập ra tới, mà cầu lại hướng phía mình bay tới. Trong khoảnh khắc đó, hắn toàn bộ não hải đột nhiên trống rỗng. Chỉ là vô ý thức ra chân đem bóng ra ngừng một chút. Cầu cường độ không lớn. Dương Dương đứng tại trước người của mình. Hắn cảm thấy bốn không khí chung quanh phảng phất đều bị ngưng kết ở như vậy. Tất cả mọi người động tác đều trở nên thật chậm thật chậm. Hắn có thể nhìn thấy như nóng Costa tại quay người. Hắn mới vừa rồi là nhào về phía Ibrahimovic. Hiện tại kịp phản ứng, quay người liền muốn hướng phía Dương Dương nhào tới, nhưng hắn thật rất chậm, ngã trên mặt đất bay a miệng bên trong tại hô to cái gì. Hai tay chậm rãi rụt về lại, hắn hẳn là muốn đứng lên, còn có kia một mực ở tại trung lộ Cavao hô, hắn muốn trượt xúc, đến ở sau lưng Valente lúc này mới vừa vặn từ dưới đất bò dậy. Vừa rồi trượt chân ngã một phát, cũng không nhẹ, nhìn trên đài vô số fan bóng đá đều toát ra thần sắc không dám tin. Ajax fan bóng đá đang kinh hỉ, Porto fan bóng đá đang sợ hãi, bọn hắn hiển nhiên đều bị đột nhiên xuất hiện biến hóa hù dọa. Porto huấn luyện viên tịch trước, Mourinho sắc mặt dữ tợn giống giận, giống là nói, ngăn cản hắn, bên sân Ronald Koeman hai mắt trợn lên, hiển nhiên giật mình không nhỏ, nhưng hình miệng hẳn là đang lớn tiếng hô hào, sút gôn a, tất cả đây hết thảy đều trong khoảnh khắc đó, điên cuồng tràn vào dương dương trong đầu, ngay sau đó cả người hắn đột nhiên đánh thức. Cấp tốc đá ra chân phải, đá hướng về phía trước bóng ra, như nóng Costa cực nhanh xoay người. Cavalho trượt sẻng mà đến, Baia dãy dụa lấy muốn đứng lên, nhưng chỉ nghe được phịch một tiếng, dương dương chân phải đá trúng trước mặt bóng đá. Cầu giống như là một tia chớp, từ dưới đất bắn ra, trực tiếp va vào cơ hồ có thể nói là không người chấn giữ cầu môn. Tại đá ra một cước kia lúc, Dương Dương liền 100% xác định, cái này bóng vào rồi. Hắn trong năm qua bên trong không biết đá qua bao nhiêu chân dạng này cầu. Từ Almere ván trượt công viên, đến Ajax de Toecom, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại lặp đi lặp lại càng không ngừng luyện bóng. Khi hắn đá ra một cước này lúc, hắn đã có thể phán đoán đến cầu nhập lưới một khắc này. Bắn ra cầu liền phảng phất thành cả người hắn kéo dài. Cái loại cảm giác này quá cường liệt, mãnh liệt đến hắn căn bản không cần nghe được trọng tài chính tiếng còi. Cả người liền đã giống lớn một tiếng, dùng sức chạy vội mà ra. Sau lưng hắn, trọng tài chính Nelson rốt cục thổi lên dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi. Mà lúc này, toàn trường fan bóng đá cùng Ajax cầu thủ mới nhao nhao tỉnh táo lại, nhưng Dương Dương đã xông ra sân bóng, một đường chạy vội vọt tới cha mẹ chỗ dưới khán đài phương. Hắn trực tiếp quỳ xuống trước nơi đó, ngửa đầu, giơ lên cao cao hai tay của mình, tràn mi mà ra nước mắt liền thuận hai gò má của hắn trượt xuống. Cả người tại im lặng nức nở. Hắn muốn đem cái này dẫn bóng đưa cho sinh ra hắn, nuôi nấng hắn, ủng hộ hắn phụ mẫu. Đưa cho chiếu cố hắn cứu cứu, mở cùng biểu tỷ, đưa cho Ngụy Chân cùng Ngụy Tranh huynh đệ, đưa cho John Rep cùng Almere tất cả mọi người, đưa cho Van Gaal, Van Basten cùng Ajax tất cả mọi người, còn phải đưa cho tất cả ủng hộ hắn fan bóng đá. Ajax cầu thủ đều điên rồi. Mặc kệ là trên trận cầu thủ vẫn là bên sân ghế dự bị bên trên cầu thủ, thậm chí bao gồm huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cùng huấn luyện viên tổ tất cả mọi người, tất cả đều điên cuồng xông về Dương Dương, từng cái lớn tiếng gào thét, bao quanh đem Dương Dương ôm ở giữa. Ai cũng không nghĩ tới, ai đều sẽ không nghĩ tới, lại là Dương Dương tiến vào cầu. Nhưng trận đấu đá đến lúc này, ai dẫn bóng đều không có quan hệ, đều không trọng yếu, chỉ cần là Ajax dẫn bóng là đủ rồi. Nhìn trên đài, vô số Ajax fan bóng đá vui đến phát khóc, nhìn xem quỳ rạp xuống phía dưới, lệ rơi đầy mặt Dương Dương, Thẩm Lệ Phương, Thẩm Ngọc Trúc bọn người không chịu được khóc thành tiếng, liền ngay cả Dương Vĩnh Cường, Thẩm Minh cùng Ngụy Tranh hai huynh đệ đều không chịu được nước mắt. Quá cảm động, quá cường liệt, cho dù là ngay cả cùng Dương Dương vốn không quen biết, lại hoàn toàn không hiểu được bóng đá thanh tú thiếu nữ Tiểu Diệp Tử đều đã là cầm khăn tay tại lau. Nước mắt, thâm thụ cảm động, đây chính là Champions League trận chung kết. Đây chính là bóng đá cùng thể dục thi đấu sức cuốn hút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?